Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, vội vàng tiếp nổi lên điện thoại, tâm tình thực tốt gọi một câu An An. Bên kia Ngao An An nghe được đối phương sung sướng thanh âm. Nhướng mày nói, có chuyện tốt, ân, cái kia minh tinh cực hạn khiêu chiến tái cho ngươi cùng Nguyễn Bạch phát tới thông cáo. Mời các ngươi tham gia tiết mục, cái này tiết mục rất không tồi, ngươi vừa lúc cũng có rảnh đương, ta muốn hỏi một chút có cảm thấy hứng thú hay không? Kỳ Lam lập tức liền đem cái này chuyện tốt chia sẻ. Hảo, Ngao An An không có nghĩ nhiều liền trực tiếp đồng ý. Kỳ Lam nói tốt, nàng lại có rảnh, kia tự nhiên liền đi, nghe được Ngao An An đáp ứng, Kỳ Lam ở trong lòng yên lặng mà đánh một cái yes. Sau đó hỏi Ngao An An sự, ngươi hôm nay khảo hạch thế nào? Còn không có kết thúc, bất quá hôm nay đều quá quan, đao lao quỷ bọn họ đâu. Kỳ Lam tiếp tục nói, nói lên cái này nàng cũng là muốn cười. Tối hôm qua Ngao An An nói lên thời điểm, kia ba cái quỷ thật là bị dọa tới rồi. Vẻ mặt kinh tủng mà nhìn Ngao An An, thần sắc là không thể tin tưởng. Một bộ Ngao An An có phải hay không ở nói giỡn bộ dáng. Nàng nhưng là nghe xong cũng là hết chỗ nói rồi. Làm quỷ đến một đám huyền sĩ chung đi. Không phải ở nói giỡn sao. Bất quá Ngao An An một cái tầm mắt nhìn quét hạ. Ba cái quỷ cũng là ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Cho nên hiện tại Kỳ Lam mới có thể nhớ tới này ba cái gia hỏa. Hôm nay giúp bọn hắn làm tệ quá quan. Bất quá sợ về sau không cẩn thận lói, làm cho bọn họ đi liên đại sư nơi đó đặc huấn, Ngao An An nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Kỳ Lam vừa nghe xong Ngao An An nói, tức khắc cười phun, làm quỷ đi huyền sĩ trong giới hỗn không nói, còn làm quỷ học huyền thuật, Ngao An An hành, Ngao An An thật giỏi, cũng liền Ngao An An mới có lá gan có cái này ý tưởng đi. Ngao An An lúc này thông qua di động thập phần rõ ràng mà nghe được Kỳ Lam kia bạc linh giống nhau. Tiếng cười, có như vậy buồn cười sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giống như đối với đao lao quỷ bọn họ là có điểm. Không phúc hậu, chỉ là thật sự học xong, đối với bọn họ tới nói cũng có chỗ lợi, gặp được một ít đánh không lại quỷ, có thể dùng huyền học thủ đoạn chế trụ đối phương, cho nên... Vẫn là tiếp tục như vậy đi, Ngao An An cứ như vậy, kiên nhẫn mà chờ Kỳ Lam cười xong, Kỳ Lam cười một trận lúc sau cũng hoãn lại đây. Đối với Ngao An An tiếp tục nói, vậy ngươi hiện tại liền một người sao? Đúng vậy, gọi điện thoại cho ngươi là muốn gọi ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta phía trước xem đại chúng lời bình nhìn đến một nhà cửa hàng gần nhất đánh giá rất cao. Muốn cùng đi sao? Ngao An An trực tiếp hỏi, nói thời điểm, tiết hầu không tự giác động động, muốn ăn tương đương, vậy ngươi trước tới công ty đi. Ta dư lại một ít biểu kiện xem xong gót ngươi cùng đi, Kỳ Lam ngay sau đó nói. Thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ, nàng cảm thấy trong sinh hoạt có thể làm Ngao An An nhớ kỹ đồ vật chỉ có ăn. Hảo, Ngao An An gật đầu. Theo sau cắt đứt điện thoại sau đã kêu một chiếc xe taxi đi trước công ty. Ở Ngao An An bước vào công ty lúc sau, vẫn như cũ thực mau mà hấp dẫn một đợt lực chú ý. Tương đương bọn họ công ty đại mỹ nữ tới. Nhận thấy được một ít hưng phấn tầm mắt, Ngao An An nhìn lại thời điểm gật gật đầu. Sau đó lập tức trên mặt đất thang máy, rất nhiều người trực tiếp nhìn theo Ngao An An rời đi. Sau đó lại ghé vào cùng nhau hàn huyên lên, đang ở giải trí công ty, nhất thường xuyên có thể nhìn thấy đại khái chính là các loại soái ca mỹ nữ. Thật là quá đủ mắt nghiện, bất quá cũng có thể nói là nhất tan biến, bởi vì chân nhân cùng TV chính là thật sự không giống nhau. Mà bọn họ gặp qua, chân nhân so TV trong tin tức nhìn đến còn mỹ. Ngao An An tuyệt đối tính một cái, loại này thiên nhiên mỹ. Hơn nữa Ngao An An đại sư nhân thiết, công ty nội đích xác có không ít người bị Ngao An An mê đến không muốn không muốn. Lúc này, Ngao An An đã lập tức tới rồi Kỳ Lam văn phòng. Văn phòng nội, Kỳ Lam cũng vừa lúc thanh không chính mình hòm thư, Ngao An An đến thời điểm, nàng cũng đã thu thập thứ tốt, Ngao An An gần nhất, hai người lại cùng nhau xuống lầu, trước một giây còn ở nghị luận Ngao An An như thế nào tới công ty. Có phải hay không có cái gì thông cáo, giây tiếp theo liền nhìn đến Ngao An An bọn họ xuống dưới. Trước đài vội vàng cười đánh lên tiếp đón, ta cùng An An đi ra ngoài ăn cơm. Nếu là có ai tìm ta có thể cho bọn họ trực tiếp đánh ta điện thoại, Kỳ Lam cũng trước mặt đài đánh. Một tiếng tiếp đón, tốt, Kỳ tỷ, trước đài nói, nhìn thoáng qua Kỳ Lam bên người Ngao An An, nhịn không được lóe lóe thần, ai nha má ơi, gần xem càng mỹ a. An An gần nhất có hay không cái gì thông cáo. Trước đài tiểu thư mượn cơ hội hỏi một chút, nàng cũng là Ngao An An fan một viên đâu. Nàng kế tiếp còn có một bộ phim truyền hình, nhưng là còn phải chờ một đoạn thời gian, Kỳ Lam trả lời. Lại là không có nói lần này game show sự, không có định ra tới sự, nàng là sẽ không tùy tiện nói. Ân ân, trước đài tiểu thư gật gật đầu, chúng ta đây đi trước, Kỳ Lam nói. Theo sau liền mang theo Ngao An An rời đi, liền ở hai người đi ra ngoài thời điểm, công ty cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Cửa bảo an chạy nhanh mà đi ra ngoài xem xét tình huống. Kỳ Lam lập tức dừng bước chân. Từ từ, làm sao vậy? Hẳn là có đại bài minh tinh tới. Bên ngoài khả năng có truyền thông cùng fan, Kỳ Lam nói. Ngao An An gật đầu. Theo sau ánh mắt đặt ở ngoài cửa. Thanh âm càng gần, bên ngoài thân ảnh cũng càng ngày càng gần. Chưa thấy rõ là ai thời điểm. Công ty nội công nhân cũng đi theo kích động lên. Là Cổ Minh a, ta nam thần, cũng là ta nam thần, Cổ Minh tới công ty. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, trong công ty đã trở nên ầm ĩ lên, tuy rằng trước hai ngày liền thu được Cổ Minh trở về tin tức. Nhưng là hắn cũng vẫn luôn không trở về công ty, không nghĩ tới hôm nay tới, bất quá mặc kệ hắn khi nào tới, đều là nhất chịu chú mục, được hoan nghênh nhất một cái siêu sao. Còn không có tiến vào, nghe tin tới rồi người đều dũng mãnh vào đại sành, một đám ánh mắt hết sức chăm chú ở Cổ Minh trên người. Cổ Minh giờ này khắc này trở thành mọi người tiêu điểm money ở bảo an hộ tống hạ. Cổ Minh thành công mà bước vào công ty, tiến vào thời điểm nhận thấy được nhiều như vậy ánh mắt. Cổ Minh thần sắc cũng là chưa biến, Ngao An An ánh mắt tự nhiên cũng là theo đại lưu lạc tới rồi Cổ Minh trên người. Đương nhiên trực tiếp nhất mà chính là Cổ Minh mặt, Cổ Minh có thể như vậy hòa, trừ bỏ chính mình bản lĩnh ở ngoài, này một khuôn mặt cũng là không không thể không, góc cạnh rõ ràng, mắt như sao sớm, tươi mát tuấn giật, thật là một cái hiếm có soái ca, nhưng là đối với Ngao An An tới nói, cũng chỉ bất quá là ở thế giới này tương đối xuất chúng mà thôi. Nhìn quen tuyệt sắc mỹ nam mỹ nhân Ngao An An lúc này trong mắt cũng không có cái gì kinh diễm. Cả money so tiểu gia hòa tiện nghi cha còn kém xa lắm đâu. Một đối lập, Ngao An An ở trong lòng cũng hạ một cái kết luận. Bất quá lúc này nàng tầm mắt vẫn là dừng ở Cổ Minh trên mặt. Nàng sở dĩ như vậy chú ý Cổ Minh mặt vẫn là bởi vì nàng ở đối phương tướng mạo thượng nhìn ra một. Chút đồ vật, Cổ Minh có thể như vậy hòa, nhân khí như vậy cao, bản chất đã nói lên hắn tướng mạo cực hảo, vẻ mặt quý tướng, đặc biệt là sự nghiệp vận, tử vi tinh ở sự nghiệp cung, nhập miếu, vô sát tinh, sẽ thiên phủ, tả phụ, hữu bật, tam đài, tám tòa, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn, sự nghiệp có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Làm nào một hàng đều thực dễ dàng là nào một hàng vương giả. Chỉ là nàng hiện tại xem ra, lại phát hiện này tướng mạo thượng xuất hiện một cái quỷ dị hiện tượng. Tướng mạo biểu hiện, Cổ Minh kế tiếp sẽ có đào hoa vận, nhưng là này đào hoa vận lại có hai đóa. Này bất đồng hai đóa có thể quyết định Cổ Minh kế tiếp lộ rốt cuộc là một mảnh đường bằng phẳng vẫn. Là một mảnh khúc chiết. Này liền tỏ vẻ là Cổ Minh đào hoa vận ảnh hưởng sự nghiệp của hắn vận. Thậm chí lập tức xuất hiện hai lựa chọn, có điểm kỳ quái a. Ngao An An trong mắt xuất hiện một mặt thú vị, nàng có điểm tò mò kế tiếp Cổ Minh nhân sinh sẽ là cái dạng gì. Bởi vì lúc này Cổ Minh liền hai con đường, hơn nữa, nàng còn nhận thấy được này đào hoa vận trong đó một cái phảng phất là nửa đường cắm vào tới. Làm như bởi vì một ít biến cố mới có. Tổng hợp lên, loại này tướng mạo cũng là kỳ lạ a. Ngao An An này đặc cư chú ý thực mau đã bị Cổ Minh đã nhận ra. Cổ Minh tầm mắt hướng Ngao An An trên người nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, hơi hơi ngây ngẩn cả người, theo sau thực mau liền liếc khai, bất quá mày lại nhịn không được nhăn lại. Đối với người khác tầm mắt, Cổ Minh sớm đã thành thói quen, chỉ là lúc này hắn chú ý tới điểm này bất đồng là bởi vì Ngao An An ánh mắt cùng hắn ngày thường. Nhìn đến bất đồng, giống như là đang xem một cái đồ vật giống nhau, mà hắn phảng phất hoàn toàn lại bị đối phương cấp nhìn thấu. Loại cảm giác này làm người cảm thấy thực vi diệu. Ngay sau đó, từ Ngao An An bên người đi qua, Cổ Minh trực tiếp liền đem này mặt tầm mắt vứt chư sau đầu. Hắn không có như vậy nhiều tâm tư đặt ở dâu ria nhân thân thượng. Hết chương.